Thập niên 70, cuộc sống nuôi heo của giáo sư nông học. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là chuyện gì? Còn Tô Diệu Vân nghe hai người đối thoại thì thắc mắc. Chuyện phối giống gì thế? Tô Kinh Vĩ vẻ mặt như bị sét đánh, lợn nhà mình nuôi mà cô không biết sao? Nhưng nhìn Tô Diệu Vân da trắng như tuyết thì đoán chắc là không làm việc, cũng không nói nhiều. Ngược lại, Tô Minh nghe thấy lời của con gái thì bất đắc dĩ nói rõ nguyên do. Tô Diệu Vân cũng đang suy nghĩ, lợn nái vẫn còn trong độ tuổi sung sức, cũng đã có kinh nghiệm sinh sản, lợn giống cũng không tệ, sao đột nhiên lại không mang thai được. Ngay lập tức nói, cha, chúng ta đến xem lợn đi. Chưa đợi hai người phản ứng lại thì cô đã quay người đi về nhà, đã thế sau lưng lại còn như thể mọc mắt, quay đầu lại nói với Tô Kinh Vĩ đang quay người chạy về trạm y tế. Bác sĩ Tô cũng đi theo đi, dù sao anh cũng đã kê thuốc cho lợn, tôi tiện thể tìm hiểu tình hình. Tô Kinh Vĩ thở dài đi theo, bất đắc dĩ nói với Tô Diệu Vân. Em gái Diệu Vân, tình hình của con lợn này rất phức tạp, không có tác dụng đâu. Anh ấy biết Tô Diệu Vân học đại học nhưng anh ấy căn bản không tin Tô Diệu Vân, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn có thể phối giống cho lợn. Tô Diệu Vân đương nhiên nghe ra sự không tin tưởng của anh ấy nhưng vẫn cười tươi hỏi tình hình của con lợn. Tô Kinh Vĩ thấy cô có vẻ không đến sông thì không từ bỏ, cũng không ngăn cản nữa, kể lại tình hình cụ thể cho cô. Ba người đi về phía chuồng lợn ở sân sau nhà họ Tô. Tô Diệu Vân đến chuồng lợn, thấy lợn khỏe mạnh, chuồng lợn sạch sẽ và thoáng khí. Cô cũng đoán được người nhà họ Tô đã tốn không ít tâm tư để nuôi con lợn này. Cô loại trừ một số tình huống trong lòng, sau đó đề nghị đi xem những con lợn đực đã phối giống trước đó. Đi một vòng lớn, cô phát hiện những con lợn đực đó thực sự không tệ. Cô nghĩ đến khả năng tệ nhất, nhíu mày, cha, con lợn đó có thể bị viêm nội mạc từ C ung tiềm ẩn. Lời này vừa nói ra, Tô Minh giật mình, mặc dù ông không hiểu rõ đó là bệnh gì nhưng nghe tên thì có vẻ rất nghiêm trọng, không biết sau này lợn có còn phối giống được không? Con lợn này trước khi được chia về đội chúng ta vẫn có thể đẻ con mà. Sao lại mắc bệnh này được? Cũng có thể là trước đó sau khi lợn đẻ con, việc chăm sóc sau sinh không được chu đáo. Tô Kinh Vĩ nghe vậy thì ngẩn người. Diệu Vân, đây không phải chuyện đùa. Nếu lợn có vấn đề, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Cách chương.